Người chơi hung mãnh, chương 447, đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái nam sinh vô ý thức nhả rãnh nói. Tốt không hiểu thấu danh tự A, là tại phát mos mật điện mã sao? Ngậm miệng, đoàn trưởng hung hăng bóp bóp nắm tay. Hắng giọng, tiếp tục nói. Đã từng có cái phi thường xui xẻo dân đi làm tiên sinh. Bởi vì công ty cạnh tranh áp lực lớn. Mỗi ngày tăng ca, không có tiền làm thêm giờ. Còn muốn nhận lãnh đạo cấp trên đố kỵ chèn ép. Ngôn ngữ trào phúng. Công ty nghiệp vụ hợp tác mới cũng thường xuyên đưa ra rất nhiều thay đổi thất thường không hợp lý yêu cầu. Cho hắn vô duyên vô cớ gia tăng lượng công việc. Khiến cho hắn sức cùng lực kiệt. Không thể thừa nhận. Liền nghĩ phí hoài bản thân mình xong việc. Nam sinh nhả rãnh nói. Thật đúng là hiện thực đến đáng sợ chuyện lạ cố sự. Thiếu nữ không nhìn hắn. Tiếp tục nói. Hắn leo lên đứng đài. Lúc đầu dự định nhảy hướng chạm mặt tới đoàn tàu phí hoài bản thân mình. Nhưng bất hạnh địa thiên kém một chút. Nửa người dưới của hắn bị liệt xe đụng gãy. Nửa người trên thì rơi tại trên quỹ đạo. Nhận hết thống khổ cực độ cùng tra tấn. Trơ mắt nhìn mình chậm rãi đi hướng tử vong. Có lẽ là chấp niệm quá mãnh liệt duyên cớ. Thường xuyên có người xuất hiện nhà ga bên trong. Nhìn thấy chỉ còn nửa thân thể nam tử ở trên quỹ đạo lấy tốc độ cực nhanh bò. Bên cạnh bò còn bên cạnh phát ra teke teke thanh âm. Đây là y phục của hắn cúc áo đụng phải quỹ đạo tiếng vang. Nếu như tại nhà ga bên trong nghe được teke teke thanh âm. Nhất định nhớ kỹ không nên quay đầu lại. Có cẳng liền chạy. Càng nhanh càng tốt, nếu không liền sẽ bị hắn đuổi kịp, chém thành hai đoạn, dùng nửa người dưới của ngươi đến vì hắn tu bổ. Lúc này một đạo điện quang tại ngoài cửa sổ hiện lên. Ngột ngạt tiếng sấm tại thiên không nổ vang. Vừa mới giảng thuật xong chuyện lạ chuyện xưa thiếu nữ đột nhiên giật mình. A, địa sắc nhọn kêu một chút, thân thể ngửa ra sau kém chút té ngã trên đất. Sau một lát mới phản ứng được. Ra vẻ bình tĩnh ho khan hai lần. Đại đại liệt liệt nói. Cái gì đó. Nguyên lai là tiếng sấm A. Nghĩ không ra được xưng là. Trong lòng bàn tay lão hổ. Đoàn trưởng đại nhân. Vậy mà cũng sẽ bị tiếng sấm hù đến đâu. Nam sinh yếu ớt nói. Mắt thấy đoàn trưởng làm bộ muốn đánh. Vội vàng giơ cao hai tay đầu hàng. Tốt tốt. Phía dưới đến phiên ta nói chuyện lạ. Hừ. Đoàn trưởng chậm rãi thu hồi tay. Chậm ung dung địa ngồi xuống. Nam sinh nổi lên một chút bầu không khí. Mở miệng nói ra. Chuyện xưa nhân vật chính. Là bằng hữu ta bằng hữu. Tạm thời gọi hắn là A Quân đi. Ngày nào đó A Quân mang theo bạn gái đi ra ngoài chơi. Ngoài ý muốn đi tới cái nào đó cực kỳ chỗ thật xa. Không biết nguyên nhân gì tranh dùm beng. Hai người tan rã trong không vui. Đi ra một khoảng cách về sau, A Quân cảm giác có chút hối hận, liền đường cũ trở về, trông thấy nữ hài chính ngồi xổm ở tại chỗ thút thít. A Quân phi thường đau lòng, vội vàng nói xin lỗi hống hảo nữ bạn, tay trong tay hướng về nữ hài nhà đi đến. Trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, A Quân trông thấy ven đường có người tại hướng bọn hắn ngoác. A Quân sợ đến trắng bệch cả mặt. Lôi kéo bạn gái tay liền hướng phía trước lao nhanh. Sắp chạy đến bạn gái cửa nhà mới chậm rãi dừng lại. Lúc này bạn gái hỏi hắn làm sao vậy. A Quân liền trả lời. Si động tác là cùng nhân loại tương phản. Vừa rồi cái kia đứng tại ven đường người. Đang dùng MU bàn tay hướng bọn hắn phất tay. Nói. A Quân dừng lại. Hắn trông thấy bạn gái chậm rãi giơ lên hai người dắt tại cùng nhau bàn tay. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn, bạn gái, đang dùng hướng về sau tách ra tới cổ tay chỗ MU bàn tay. Cùng hắn dắt tại cùng một chỗ. Đi một đường, nam sinh dùng thâm trầm ngữ khí kể xong chuyện lạ. Nghển cổ chờ đợi người nghe phản ứng. Cái gì, tuyệt không kinh khủng. Rõ ràng liền là tốt kém cặn bã nam. Đoàn trưởng lè lưỡi, phát ra B000. Ngược lại âm thanh ủng hộ, run rẩy thân thể lại chẳng biết lúc nào, ôm lấy ngồi tại liễu vô đãi phía bên phải dây tóc cắt ngang trán nữ sinh. Hừ, Nam sinh rất khinh thường địa nhếch nhếch miệng, thân thể ngửa ra sau, dùng hai tay chống chỗ ở mặt, xuống một cái là ai? Ta tới nói đi, ngồi tại Liễu Vô Đãi phía bên phải, một mực duy trì trầm mặc dây tóc cắt ngang trán nữ sinh. Phát ra thanh lệ mềm mại thanh âm. Chuyện này, là mấy tháng trước phát sinh đi. Khi đó ta bởi vì tâm tình không tốt, mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ hơi quấn một điểm đường xa. Cưỡi xe từ bờ sông trải qua, lại về đến nhà. Ngày nào đó sau khi tan học ta giống như trước đồng dạng cưỡi xe tiến về bờ sông. Ngoài ý muốn tại nhìn thấy ven đường bờ sông phía dưới trên ghế dài, một cặp mẫu nữ tại tranh chấp ầm ĩ. Mẫu thân không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, mặc màu đỏ váy, nữ nhi cùng chúng ta nhìn không chênh lệch nhiều, mặc trường học khác chế phục. Ta có chút lo lắng, liền cố ý thả chậm một điểm, từ các nàng đỉnh đầu trải qua, phát hiện các nàng làm cho cực kỳ hung. Cái kia mẫu thân còn dắt lấy nữ nhi tóc đại hống đại khiếu, đem đầu của nàng hướng tảng đá trên ghế hung hăng nện. Lúc này ta vừa vặn trông thấy phía trước cách đó không xa có cái ngay tại chậm rãi cưỡi xe tới nhân viên cảnh sát. Liền vội vã chạy tới, nói với hắn phát sinh sự tình. Không nghĩ tới hắn nhìn ta ngón tay phương hướng, biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Do dự mãi về sau vẫn là đem thò đầu ra ven đường, nhìn về phía bờ sông. Trước đó ta tận mắt thấy có nữ nhân địa phương, trống rỗng một mảnh. Chỉ còn lại một chương ghế dài. Nhân viên cảnh sát tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, nói cái chỗ kia đêm qua vừa mới phát sinh qua án mạng. Một cái nữ hài bởi vì cùng mẫu thân cãi lộn, đập đầu chết tại bờ sông bằng đá trên ghế dài, tự sát bỏ mình. Nàng mẫu thân ôm thi thể tại bên bờ khóc một đêm, sáng ngày thứ hai mới bị người phát hiện. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Đột nhiên cái kia nhân viên cảnh sát tiên sinh hai chân liền bị một hai tay nắm ở, cả người đều bị kéo xuống bờ sông sườn dốc đi. Một hồi lâu mới có thê thảm tiếng kêu truyền đến. Sau đó, ta nhìn thấy trước đó cái kia mặc màu đỏ váy trung niên nữ nhân, dọc theo sườn dốc chậm rãi leo lên. Nàng hai mắt đen kịt một màu, biểu lộ dữ tợn địa nói với ta. Người cũng nhìn thấy đi, không phải ta làm a. Là ăn mày mình đem đầu hướng trên ghế đụng a, tựa như dạng này, đông, đông, đông. Tại thiếu nữ nói đến phần cuối ba chữ thời điểm, gian phòng bên trong cũng vang lên, đông đông đông, tiếng đánh, rõ ràng, nặng nề, âm phong đánh tới, ánh nến trong nháy mắt dập tắt. Đoàn trưởng đã bị dọa đến oa oa kêu to, cái kia ra vẻ trấn định nam sinh cũng hai tay run rẩy. Thẳng đến giày tóc cắt ngang trán nữ sinh bình tĩnh rút ra nàng giấu ở phía sau bàn tay. Xuất ra diêm nhóm lửa ánh nến, ra hiệu vừa rồi tiếng đánh cùng thổi tắt ngọn nến đều là mình làm. Hô, cái gì đó, liền cái này. Đoàn trưởng dùng lúng túng tiếng cười che giấu mình ngắn ngủi thất thố, nuốt một ngụm nước bọt, bình phục tâm tình về sau, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Liễu Vô Đãi. Cái kia, hai gân quân, đến ngươi nha, cuối cùng đã tới sao? Liễu Vô Đãi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Vừa rồi Lý Ngăng bọn người ở tại trong óc của nàng giao lưu tình báo, trải qua lúc này lắng nghe, nàng cũng đại khái hiểu. Nhóm người mình trải qua, hẳn là Fukujin hai gân người hồi ức, mà không phải quá khứ thời gian tuyến trên Fukujin hai gân bản nhân. Tay trái của nàng thủ đoạn phần lưng cũng không có trước đó Vạn Lý Phong đao lưu lại vết thương, mà trong lòng bàn tay của nàng nắm chặt một chương viết có chữ viết giấy, tựa hồ là Fukujin hai gân vì đêm nay thử cho thử thách can đảm sớm chuẩn bị chuyện lạ bản thảo. Cách chương